không có cả chỗ đặt chân. Thật ngại quá, phòng hơi bừa bộn. Đình Làm ái ngại, mời Nhiếp Phong ngồi xuống ghế. Cô nhiệt tình đưa tách trà cho anh. Đình Làm khoảng 43-44 tuổi, trên người mặc chiếc áo len mỏng, cổ chữ V, cử chỉ và lời nói tràn đầy sức sống. Là chủ biên một chuyên mục tạp chí, Đình Làm được coi là người có khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực của mình phụ trách. Rất nhiều biên tập viên của tạp chí, trong đó có cả những tác giả nổi tiếng, đều từng ngồi trên chiếc ghế này thảo luận lựa chọn bài viết với cô. Chúng ta cũng có thể coi là đồng nghiệp. Nhiếp Phong mở đầu khá khách khí. Tôi rất thích đọc Tây Bộ Dương Quang, nó có đôi chút phong cách của tạp chí Địa Lý Quốc Gia. Đình Làm đánh giá rất cao tờ báo nơi Nhiếp Phong làm việc. Chúng tôi cũng hy vọng trở thành cuốn tạp chí Địa Lý Quốc Gia. Điều ấy hẳn không dễ. Tạp chí Địa Lý Quốc Gia là một tờ báo của Mỹ, tổng hợp các đề tài về con người, văn hóa, tự nhiên. Các bài viết trong đó vô cùng sắc sảo và có nét riêng biệt đặc sắc, nổi tiếng khắp toàn cầu. Tôi nghe anh Trung Đào nói cậu cũng tốt nghiệp trường đại học C Tứ Xuyên. Vâng, tôi học khóa 88 qua truyền thông. Có thể nói chị và trợ lý Trung đều là tiền bối của tôi. Không dám. Đình Làm mỉm cười. Nhiếp Phong cùng cô nói chuyện hơn một giờ đồng hồ về sắc sảo cá tính, nhanh nhẹn, ào sảng. Và kiến thức uyên thâm của cô đã để lại ấn tượng rất tốt đối với anh. Nơi nào của Tâm Quyến là nơi cậu thấy khó quên nhất? Câu hỏi này cô cũng thường hỏi bạn bè đến Tâm Quyến du lịch. Họ đều trả lời tòa nhà địa vương hay cửa sổ thế giới. Tâm Nhiếp Phong hoàn toàn ngược lại. Anh nói, tôi nghĩ là bãi biển Tiểu Mai Sa. Thật không? Đình Làm cảm thấy bất ngờ. Nhiếp Phong chia sẻ những ấn tượng của mình đối với Tiểu Mai Sa. Anh nói đã từng đi qua Tam A của Nam Hải và Bắc Hải của Quảng Tây. Đó đều là những bãi biển nổi tiếng. Màu sắc của Bắc Hải là màu trắng, được gọi là ngàn sa. Nhưng màu cát của Tiểu Mai Sa là màu vàng nhạt, rất hiếm gặp. Bích Hải Hoàng Sa quả là từ rất đúng với cát của Tiểu Mai Sa. Tiếp đó Nhiếp Phong miêu tả đến chiếc cầu đá, lại đến con đường lưới nhỏ tình yêu, rồi quay sang vườn nướng. Nơi ấy có cả rừng cao su nhỏ, các lò nướng như trận đồ bát quái. Anh đất tự nhiên khéo léo lồng vào câu hỏi về buổi tối ngày 24 tháng 6, thời gian bữa tiệc Đình Làm và bạn cùng trường tụ họp tổ chức ăn uống gặp mặt. Cô không hề bối rối, giải đáp tất cả những điều mà anh nghi ngờ. Nghe nói ngày hôm đó các anh chị tổ chức tiệc ở vườn nướng, mọi người đều rất vui vẻ. Đúng vậy, quả là một bữa tối khó quên. Sao các anh chị lại không chọn vườn nướng Đại Mai Sa nhỉ? Ở đó rộng rãi hơn nhiều. À, Đại Mai Sa thì ồn ào quá, không có được không khí yên bình như Tiểu Mai Sa. Đình Làm giải thích chân thật. Bảy vị trưởng bối, năm nam hai nữ chơi trò đoán số phản điệu đến hết cả đêm. Không khí lúc ấy chắc tuyệt vời lắm nhỉ? Nhiếp Phong mỉm cười, rồi tiếp tục. Mọi người đã uống hết 3 thùng bia, uống tới mức quên trời đất. Ồ, làm sao cô biết đó vậy? Đình Làm không nhịn được bật cười. À, anh Trung Đào nói cho tôi. Hôm đó anh ấy và Tô Hiểu Huy là người chơi trò đoán số phạt điệu, đã uống rất nhiều. Dường như Trung Đào gặp phải đối thủ quá mạnh nên còn bị nôn. Tiểu lượng của anh ấy bình thường, làm sao đòi lại tên quỷ điệu đó được chứ? Trong cách xưng hô của cô đối với Trung Đào hàm chứa đầy sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc. Anh Trung Đào không đề nghị rời vườn nướng về phòng nghỉ sao? Không, anh ấy chỉ rời đó khoảng 10 phút về phòng thay quần áo thôi. Tôi là người đưa anh ấy đi. Điều tra này trùng khớp với tất cả những gì cảnh sát điều tra được. Tôi đã ngưỡng mộ anh Trung Đào đấy. Nhiếp Phong nói, có một người bạn cùng trường nói rằng anh ấy là ngôi sao mới của thị trường chứng khoán phương Nam. Cậu nói không qua. Anh Trung Đào quả thật là một nhân tài trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Về sao anh ấy lại bỏ nghề đấy để đến làm việc cho Địa Hảo nhỉ? Nhiếp Phong đột ngột hỏi. À, là thế này. Đình Nam ngừng lại một chút. Có lẽ là ý trời. Ý trời? Nhiếp Phong cảm thấy dường như anh đã nghe câu nói này ở đâu. Điều kiện phát triển ở Địa Hảo thực ra rất tốt,

cùng một số người lập ra công ty địa hào chính nghiệp. Trong 8 năm kinh doanh, đã xây dựng tòa nhà địa hào, quảng trường Nhã Viên, công viên Tân Thành và một số công trình khác. Từ năm 1998, nhận được sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước, cùng trả lời phỏng vấn cho tạp chí Bot của Mỹ, đài BBC của Anh, đài truyền hình Trung ương, truyền hình vệ tinh Vượng Hoàng và một số cơ quan thông tấn khác. Tháng 1 năm 2000, được tạp chí Trung Quốc Người Quản lý bình chọn là giám đốc địa ốc xuất sắc nhất. Nhập phòng vô tình phát hiện khoảng thời gian những năm 70 trong bản lý lịch của Hồ Quốc Hào bị bỏ trống. Tại sao lại như vậy? Trong lúc đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của anh. Lại là Tiểu Bảo Mẫu gọi điện. Cô nói sắp đến ngày sinh nhật mẹ anh, bà luôn hỏi bao giờ thì anh về. Chắc một hai ngày nữa. Anh chợt nhận ra ngày mai là kỳ hạn cuối cùng. Tiểu Bảo Mẫu hiếu kỳ hỏi, vụ án đã phá được chưa anh? Nhập phòng kinh ngạc, cô biết vụ án nào? Anh đừng giấu em. Tiểu Bảo Mẫu đắc ý cao giọng, trong tạp chí Tây Bộ Dương Quang kỳ vừa rồi em có xem thấy bài của anh. Trong bài phỏng vấn cuối cùng của Hồ Quốc Hào, tổng biên tập đã cho đăng thêm một đoạn nói. 4 ngày sau, khi được phóng viên của báo phỏng vấn, người ta đã bất ngờ tìm thấy xác của Hồ Quốc Hào tại bãi biển Tiểu Mai Sa Thâm Quyến. Trong số bài báo gần nhất của phóng viên của báo sẽ có bài đặc biệt theo sát tiến trình phá án. Tiểu nha đầu, không ngờ cô là thiên tài chính xác đấy. Thật à? Tiểu Bảo Mẫu hớn hở. Giữ bí mật cho tôi nhé. Khi nào về, tôi sẽ mang cho cô vỏ ốc biển Đại Mai Sa. Được được, anh đừng có nói lời, tôi lại quên đó nhé. Tòa nhà quảng trường Đông Đô, tầng 18, thứ tư, ngày 7 tháng 6, 11 giờ 5 phút trưa, Tổng Giám đốc Hồng Diệp Minh được phát hiện đã chết tại phòng làm việc. Nguyên nhân của cái chết là do trúng kịch độc. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm nay, ông ta vẫn còn tới văn phòng làm việc. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Người thư ký riêng còn pha cho ông ta một cốc trà xoắn ốc. Tiếp đó Hồng Dực Minh còn ký kết một số văn bản giấy tờ của công ty. Kể từ lúc ấy, ông không hề ra khỏi văn phòng. Buổi sáng cũng không hề có cuộc hẹn với ai. 11 giờ 10 phút, ông ta gọi điện thoại cho thư ký Lâm, bảo báo cho lái xe riêng, 11 rưỡi đợi sẵn ở dưới tầng hầm cho ông ta. Buổi trưa hôm nay, ông ta sẽ đi dự tiệc ở nhà hàng Tinh Đô. Nhưng tới tận 11 giờ 45 phút, người lái xe vẫn không thấy Hồng Dực Minh xuống. Vốn xuất thân từ quân ngũ, thường ngày ông ta rất đúng giờ. Người lái xe phân vân, sợ mình nghe lầm nên nán lại đợi thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn không thấy ông ta xuống. Sau đó lái xe lo lắng, gọi điện hỏi thư ký Lâm. Thư ký Lâm lấy máy nội bộ gọi vào phòng tầm giám đốc, nhưng không có ai nhấc máy. Cô vội vã qua đó gõ cửa, cũng không có tiếng trả lời. Khi cửa mở thì phát hiện ra Hồng Dực Minh nhẹo người trên chiếc ghế xa toàn thân bất động, khuôn mặt tái xám, mặt mũi trào ra, bên miệng còn rớt dòng dãi màu trắng đục, trông rất đáng sợ. Thư ký Lâm bùn rùn chân tay, hét lên kinh hãi. Mọi người trong công ty nghe thấy tiếng kêu chạy lại, họ vội vã gọi 110 báo cho cảnh sát. Cảnh sát hình sự thuộc cục trinh sát thành phố là những người đầu tiên có mặt tại tòa nhà Điền Đông khi đội trưởng Thôi dẫn theo Tiểu Xuyên, Đào Lợi và vài đồng nghiệp khác đến nơi. Tầng đặt trụ sở Đại Đông đã được ngăn lại bằng sợi dây vàng của cảnh sát. 5-6 nhân viên của cục trinh sát thành phố đã tới trước họ được vài phút. Người đứng đầu là tổ trưởng tổ trọng án. Đội trưởng Thôi và anh ta trao đổi qua thông tin với nhau. Sau đó đội trưởng dẫn các tổ viên ngay lập tức nghiên cứu hiện trường. Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy Hồng Dương Minh chết do trúng độc cấp tính, trào máu mũi, miệng chảy dãi rất trắng. Những triệu chứng rất rõ ràng của việc trúng độc. Căn cứ vào biểu hiện bên ngoài của xác chết, và lời khai của thư ký Lâm có thể khẳng định thời gian tử vong vào khoảng từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 45 phút. Các trinh sát viên đã chụp ảnh hiện trường. Trong cả căn phòng không phát hiện được điều gì khác lạ. Tuy nhiên, dựa trên những nếp nhăn của tấm thảm dưới chân Hồng Dực Minh, rất có khả năng trước khi chết, ông ta đã giãy giụa khiến cho tứ chi co rút. Đây cũng là một trong những biểu hiện của việc trúng độc. Ngoài ra, trên tấm thảm gần chiếc ghế tựa bằng da phát hiện một vỏ giấy màu vàng, loại kẹo chocolate nhận rượu. Đào Lợi cúi người nhặt vỏ kẹo đó lên chăm chú quan sát, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên dường như cũng hiểu ra khuôn mặt cậu bàng hoàng. Chiếc đĩa thủy tinh hình lá sen vẫn còn 25 viên kẹo bạc hà, 17 viên kẹo chocolate nhận rượu. Đào Lợi bỏ tất cả số kẹo đó vào chiếc túi nhựa lưu giữ vật chứng. Thẩm vấn tất cả nhân viên có mặt trong công ty, bao gồm cả thư ký Lâm và người lái xe riêng của Hồng Dược Minh. Bọn họ đều phản ánh tổng giám đốc Hồng dạo này tính khí có chút bất thường, không giống như trước kia lúc nào cũng phong độ, cử chỉ cũng khoáng đạt. Thư ký Lâm cảm giác dường như Hồng Dược Minh đang có tâm sự nào đó, thái độ dao động bất an. Có lần ông ta còn thổ lộ nửa đêm mộng mị bắt gặp thần thọ tinh toàn thân đỏ đực truy đuổi ông ta, khiến ông ta bình thường giấc toát mồ hôi lạnh. Ông ấy và vợ không hề có mâu thuẫn, gia đình luôn hòa thuận. Con gái hiện du học ở Canada, mấy ngày trước bà vợ vừa sang bên đó thăm con. Công ty đã gọi điện thoại thông báo thông tin này cho bà. Không có di thư để lại. Sau khi kiểm tra trong ngăn kéo bàn làm việc, cảnh sát phát hiện một tờ giấy. Trên đó có hình giống như chữ U và một dãy số hoàn toàn giống như tờ giấy khổ A4 tìm thấy trong túi sách của Hồ Quốc Hào. Lại là hình Hồng Tháp Sơn. Đào Lợi bồn chồn. Đội trưởng Thôi cầm tờ giấy soi xét kỹ. Lẽ nào đây thực sự là giấy chiêu hồn? Biểu tượng giống hình chữ U hàm ý điều gì? Ngoài ra, cái chết của Hồng Dực Minh hoàn toàn không phải do tự sát. Vậy động cơ gây án là gì? Không lẽ khi nhận được tờ giấy chiêu hồn, ông ta quá hoảng sợ mà tự tước đi mạng sống của mình? Những người tự sát thông thường sẽ để lại di thư, nhưng Hồng Dực Minh không hề làm điều đó. Người đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm thấy có hàng trăm mối nghi vấn chưa có lời giải đáp. Sau khi kiểm tra hiện trường kết thúc, thi thể Hồng Dược Minh được đưa đến bệnh viện công an để khám nghiệm. Cơ quan pháp y đã lấy chất dịch mà Hồng Dược Minh đôn ra và dịch vị dạ dày xét nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy loại độc tố giết chết ông ta là tetramin, thường được gọi với cái tên tứ nhị tử hay thuốc diệt chuột cực mạnh. Đây là loại độc dược màu trắng, không mùi không vị, độc cấp hàng trăm lần so với độc dược potassium cyanic và thạch tín. Chỉ cần từ 6 đến 12mg là có thể lấy mạng con người. Kết quả khám nghiệm tử thi, Hồng Dực Minh chết do uống hoặc ăn phải thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột tử nhị tứ ra đời năm 1949 do công ty Bayer của Đức thí nghiệm ngẫu nhiên tạo thành. Nó vốn rất hiệu quả trong việc diệt chuột, nhưng sau này phát hiện nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Tuy rất dễ phức hợp, song lại khó phân giải, do độc tính cực lớn nên có thể gây chết nhiều người. Nghe nói những nhà khoa học nghiên cứu hợp chất đó sau này đều đã chết vì nó. Chính bởi vì lạm dụng thuốc diệt chuột đã gây ra cho con người nhiều tác hại to lớn. Những năm gần đây, thuốc diệt chuột đã bị nghiêm cấm sử dụng, song do giá thành sản xuất rẻ, lợi nhuận lại cao, về mặt nào đó cũng có tác dụng nhất định, nên một lượng lớn chất độc này vẫn được lén lút sản xuất, người bình thường cũng có thể mua được. Đào Lợi đem những viên kẹo thu được tại hiện trường đi xét nghiệm. 28 viên kẹo bạc hà không phát hiện độc chất, nhưng trong số 17 viên kẹo chocolate nhân rượu phát hiện ra một viên bị rút hết lõi, nhưng được thay thế bằng chất diệt chuột không màu. Từ đó có thể phán đoán có kẻ đã lén bỏ 2 viên kẹo chocolate nhân rượu chứa độc vào trong đĩa. Hung thủ bằng cách nào đó đã bí mật vào trong phòng tổng giám đốc rồi lén bỏ trộm kẹo độc đã chuẩn bị từ trước. Loại kẹo chocolate nhân rượu này sản xuất tại Thượng Hải, có bán trong khắp các siêu thị lớn nhỏ ở Thâm Quyến. Sáng nay, Hồng Dực Minh đã ăn phải một trong những viên kẹo độc dẫn đến trúng độc cấp tính, tử vong ngay lập tức. Điều đó loại trừ giả thuyết ông ta tự sát. Từ vỏ kẹo màu vàng trên tấm thảm thu được dấu vân tay không hoàn chỉnh. Khi phân tích đối chiếu, đều là dấu vân tay của Hồng Dực Minh. Ngoài ra, không còn dấu vân tay của người nào khác. Bây giờ nghĩ lại, 3 ngày trước, Hồng Dực Minh khi tiếp đội trưởng Thôi và các cộng sự tại văn phòng tổng giám đốc, ông ta đã nhận được tờ giấy A4 và cảm nhận được nguy hiểm đang bám sát bên mình. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết kẻ hung thủ trong lúc mang tờ giấy báo tử đến đã lén bỏ độc tố trong kẹo. Đó là cách giết người đã từng xảy ra trong lịch sử hình sự. Bất cứ lúc nào, người bị hại ăn một trong 2 viên kẹo cũng sẽ tử vong. Vì sao hung thủ lại cho độc vào cả 2 viên kẹo? Đào Lợi thắc mắc. Đó là cách sử dụng song kiếm làm tăng hệ số thành công. Tiểu Xuyên giải thích. Không chỉ là tăng mức thành công, đội trưởng gợi mở. Các cậu thử nghĩ xem, 2 viên kẹo độc có thể làm rút ngắn 1 lần cấp độ tử vong. Mục đích của hung thủ là khiến Hồng Dược Minh chết nhanh. Là còn tính đứng cả vào đó nữa. Nếu như chỉ 1 viên kẹo có độc chất mà Hồng Dược Minh mỗi lần ăn 1 viên kẹo, thì tỷ lệ trúng độc là 1/18. Nếu như 2 viên kẹo chứa độc, mỗi lần ăn 1 viên kẹo, thì tỷ lệ trúng độc là 2/18, tức là 1/9. Đào Lợi thầm nghĩ. 1/9, khả năng tử thần suýt nữa thì rơi xuống đầu mình. May mà hôm đó Hồng Dực Minh mời chúng ta ăn kẹo, chúng ta đều từ chối. Đội trưởng Thôi cũng kinh hãi. Chẳng ngờ 4 phía văn phòng tổng giám đốc đại đông lại tràn đầy sát khí như vậy. Tiểu Xuyên hỏi đội trưởng Thôi, nhưng cũng tự hỏi chính mình. Chuyện này không biết có liên quan đến dự án điện nông bối không nhỉ? Có phải là cậu đang nghĩ đến việc tranh giành lợi ích trong giới đầu tư bất động sản? Vâng. Châu Chính Hưng chẳng phải đã từ bỏ dự án này sao? Nhưng anh ta đâu có từ bỏ tham vọng của đại hào. Cái chết bất ngờ của Hồng Dực Minh khiến phía cảnh sát cực kỳ đau đầu. Áp lực từ dư luận xã hội rất lớn. Vụ án Hồ Quốc Hào vẫn chưa có bước tiến triển thì lại xảy ra chuyện của Hồng Dực Minh bị sát hại ngay tại phòng làm việc. 2 vụ án xảy ra trong chưa đầy nửa tháng. Những người bị giết đều là nhân vật tiếng tăm trong giới bất đầu tư bất động sản Lĩnh Nam. Hơn nữa trước khi chết, họ đều nhận được một tờ giấy khổ A4 kỳ lạ. Buổi chiều ngày hôm đó, Cục Công an Khu Y lập tức triển khai cuộc họp phân tích vụ án. Cục trưởng Cục Trinh sát Hình sự Uông cũng tham gia và truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Pháp luật Hành chính thành phố. Cục trưởng Uông, người không cao lắm, mái tóc cắt ngắn. Ông mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu xanh, quần âu nhạt màu, thái độ nghiêm túc. Buổi họp cuối cùng đi đến quyết định cùng một lúc song hành điều tra 2 vụ án Hồ Quốc Hảo và Hồng Dực Minh. Cục trưởng Ngũ Kiến, Cục Công an Khối Y là tổ trưởng tổ chuyên án, đích thân phụ trách những vụ án này. Đội trưởng Thôi Đại Cân làm tổ phó. Cục Trinh sát Hình sự thành phố sẽ điều thêm cán bộ giàu kinh nghiệm về tăng cường lực lượng. Toàn bộ xuất kích, hạn định nội trong 1 tháng phải phá xong 2 vụ án lớn này. Đối mặt với sự chú ý của dư luận và thời hạn phá án của lãnh đạo công an, đội trưởng Thôi cảm thấy áp lực lớn đang đè nặng lên mình. Trên thực tế, cái chết của Hồng Dực Minh đã được báo trước, song phía cảnh sát lại không hề coi trọng. Nếu như họ thực sự chú ý thì biết đâu đã ngăn chặn được cái chết này. Đội trưởng Thôi tự đáy lòng cảm thấy vô cùng hối tiếc. Có lẽ Hồng Dực Minh đang che giấu điều gì đó với cảnh sát mới dẫn đến kết cục bi thảm của ông ta. Nhưng đó không phải là lý do dẫn đến những sai lầm của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trong buổi phân tích án, Cục trưởng Ngũ đã nhấn mạnh vật chứng quan trọng phát hiện tại hiện trường nơi Hồng Dực Minh bị sát hại. Phòng kỹ thuật Cục Trinh sát Hình sự đã giám định chất liệu tờ giấy A4 trong ngăn kéo bàn làm việc của Hồng Dực Minh và cỡ giấy A4 phát hiện trong túi sách của Hồ Quốc Hào là cùng một kích cỡ. Dãy số 420-2791 cũng giống hệt nhau. Biểu tượng giống hình chữ U, được vẽ bằng bút, hình dáng nét bút tương đối giống nhau. Do đó có thể phán đoán 2 tờ giấy này đều do một hung thủ hay một nhóm tội phạm tạo ra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Quốc Hào và Hồng Dực Minh có liên quan mật thiết với nhau. Giải đáp được biểu tượng Hồng Tháp Sơn và ý nghĩa của dãy số là khâu then chốt trong quá trình phá án. Ngoài ra, cách thức gây án được lên kế hoạch hết sức chi tiết, sử dụng độc tố đưa vào trong chiếc kẹo chocolate nhân rượu, sau đó sát hại mục tiêu là phương pháp tùy cơ giết người hết sức thông minh. Thời gian người bị giết chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó kẻ gây án dễ có được chứng cứ ngoại phạm. Tờ giấy mờ và vỏ kẹo chocolate nhân rượu chứa chất kịch độc chỉ có dấu vân tay của người bị hại, cho thấy hung thủ rất biết đối phó với cảnh sát. Thế nhưng hung thủ có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vấn đề để lại phân tích nhất định. Làm thế nào hai viên kẹo chứa độc là có thể lọt vào phòng tổng giám đốc? Đây là một đầu mối khác quan trọng không kém, giúp cho quá trình phá án. Đội trưởng Thôi và hai cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên, Đào Lợi báo cáo tình hình điều tra hiện trường. Thư ký Lâm và người phục vụ dọn phòng tổng giám đốc Thần Cốt có thể loại ra khỏi phòng nghi vấn. Thẩm vấn bảo vệ công ty trong đêm hôm đó cũng không có phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng đi đến nhận định những vị khách gặp mặt Hồng Dược Bình trong quãng thời gian xảy ra vụ án là đáng nghi nhất. Vào buổi sáng ngày mà đội trưởng Thôi cùng với thuộc cấp của mình gặp gỡ Hồng Dược Minh, họ đã nhận ra lúc đó ông ta có vẻ đã mơ hồ biết được nguy hiểm đang cận kề mình. Đội trưởng Thôi lấy tờ khai của thư ký Lâm quãng thời gian từ sáng thứ hai cho đến chiều thứ tư có ai khác ngoài người của công ty ra vào phòng tổng giám đốc. Thư ký Lâm lật quyển sổ ghi lịch trình công việc, trong đó ghi rõ sáng thứ hai tổng giám đốc Hồng tiếp đón ba vị khách, trong đó hai người, một là tổng giám đốc Trần, một là cán bộ phụ trách phòng kinh doanh của công ty thương mại Vạn Sự Đạt, người thứ ba là Trung Đào của tập đoàn Địa Hào Chí Nghiệp. Trung Đào đến từ lúc 10 giờ đến tận 14:50 mới ra khỏi phòng. Theo như thư ký Lâm nhớ lại, Hồng Dược Minh chủ động hẹn gặp Trung Đào. Được biết đó là bàn về việc Hồ Quốc Hào trước khi mất có mượn của Đại Đồng một khoản tiền chưa trả. Giữa buổi nói chuyện, Hồng Dược Minh nhận được cuộc điện thoại đường dài từ Canada, là con gái của ông ta gọi điện hỏi thăm. Buổi chiều thứ hai, Hồng Dược Minh có hẹn với ba nhân viên cảnh sát, sau đó ông đóng cửa không tiếp khách. Buổi sáng thứ ba, chỉ gặp trưởng phòng kế hoạch để nghe báo cáo về việc đấu thầu dự án Điền Đồng Bối. Ngày thứ tư, Hồng Dược Minh đi Chu Hải, bàn công việc kinh doanh hết cả ngày, do đó phòng làm việc khóa cửa. Đội trưởng Thôi đọc qua một lượt rồi hỏi: Tổng giám đốc Địa Hào Chí Nghiệp Châu Chính Hưng có qua đây không? À không ạ, thư ký Lâm trả lời. Trong này có ghi nhật trình từ thứ năm đến thứ bảy tuần trước không? Thư ký Lâm lật sổ cuốn sổ ghi chép tìm kiếm đầu mục. Thứ bảy ngày 1/7, tổng giám đốc Hồng tham dự cuộc hội thảo tinh anh địa sản Nam Quốc tại hồ Quản Lạn cả ngày nên không có đến văn phòng. Thứ sáu ngày 30/6, tổng giám đốc đi Quảng Châu tham gia ký kết hai thương vụ. Khi ông ấy không có mặt ở Đại Đông, phòng làm việc luôn được khóa cẩn thận. Buổi sáng thứ năm ngày 29/6, có hai vị giám đốc của hai công ty trang trí xin được gặp Hồng Dược Minh, xong đều bị ông ấy lấy lý do quá bận để từ chối. Khoảng 10:30, cô Chu Mỹ Phượng, vợ quá của ông Hồ Quốc Hào đến công ty. Tổng giám đốc Hồng đón tiếp trong văn phòng. Nội dung câu chuyện không được rõ. Ngày thứ năm cô Chu cũng tới sao? Đội trưởng Thôi cầm quyển sổ kiểm tra lại. Trên đó có khi đó họ tên cũng như thời gian Chu Mỹ Phượng đến. Khi cô Chu rời khỏi công ty, tổng giám đốc Hồng còn lịch sự tiến ra đến tận thang máy. Tôi vô tình còn nghe thấy ông ấy nói với cô ta: cầu chúc cho ông Hào sớm được lên thiên đường. Thư ký Lâm xác định thêm: làm sao là khéo thế nhỉ? Trước sau chỉ trong vòng có 2 ngày, 3 ngày mà cả Chu Mỹ Phượng và Trung Đào đều lần lượt có mặt tại phòng phòng Hồng Diệt Minh. Hoàn toàn còn có thể tồn tại khả năng cả hai người đó đều có cơ hội tiếp xúc với chiếc đĩa thủy tinh để kẹo. Đương nhiên không thể loại trừ họ thực sự đến đây vì công việc. Hai lần gặp mặt có lẽ chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến công việc còn đang dang dở của Hồ Quốc Hào trước đây, nhưng cũng không thể làm loại trừ nhân cơ hội gặp mặt Hồng Dược Minh, một trong hai người đã lén đưa kẹo chocolate nhân rượu có độc và đĩa. Trong cuộc họp phân tích án, cũng có người đề cập đến nghi can quan trọng Châu Chính Hưng. Trong vụ án Hồ Quốc Hào, chứng cứ ngoại phạm của Châu Chính Hưng là yếu nhất. Từ 12 giờ đêm ngày 24 cho đến 1 giờ sáng ngày 25 thừa đủ cho anh ta ám sát Hồ Quốc Hào. Ý kiến của vị cảnh sát vừa rồi không thể xem nhẹ. Lãnh đạo Cục Trinh sát Hình sự thành phố, Cục trưởng Uông lên tiếng. Thế nhưng bám theo đầu mối Nam Áo vẫn chưa có thu được kết quả đột phá. Việc điều tra Châu Chính Hưng trên thực tế đang rơi vào bế tắc. Đội trưởng Thôi cay đắng thừa nhận. Cục trưởng Ngũ đưa ra cách nhìn mới. Hồ Quốc Hào và Hồng Dược Minh đều là mục tiêu của cảnh sát nhân trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng và nhà đất. Nếu như xét ở mặt cạnh tranh thông thường, thì nghi can số 1 vẫn là Châu Chính Hưng. Ông tiếp tục phân tích. Một người cản trở anh ta bước lên bậc cao nhất trong tập đoàn Địa Hào. Người còn lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Địa Hào. Tôi tán thành việc tiếp tục điều tra Châu Chính Hưng. Đội trưởng Thôi ủng hộ ý kiến của đội trưởng Ngũ. Đào Lợi đưa ra phát hiện của cô. Chúng tôi từng nghe Hồng Dược Minh nói rằng ông ta và Hồ Quốc Hào cùng quê Hà Nam. Tôi nghĩ chắc hẳn hai người này còn có mối quan hệ nào đó khác nữa. Cục trưởng Uông hết sức chú ý đến chi tiết này. Tôi cho rằng có thể dựa vào hướng đó để truy tìm dấu vết. Vấn đề Nam Áo tạm thời gạt sang một bên, để có thời cơ sẽ điều tra tiếp. Buổi họp phân tích án đi đến quyết định cuối cùng, tiến hành giám sát tất cả những đối tượng có liên quan đến vụ án.